Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 150, góc chuyện audio.com, chương 150. Trương Nhược Phi không muốn quan tâm cô ta nữa, quay sang bà Trương nói. Mẹ, xem ra sau này nếu có người muốn mua quần áo do con thiết kế thì phải có thêm điều kiện tiên quyết nữa, nếu không sẽ có những người mua dùng tiền mua lại thiết kế của con rồi dùng một cách bừa bãi, vô tình lại ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của con. Bà Trương gật đầu, Vương Thanh Hà choáng váng. Điều này, người phụ nữ này hóa ra chính là một bậc thầy của TM. Tần Hoài An dự định đi tới khu vườn nhỏ phía sau địa điểm hít thở một hơi, vừa bước tới cửa liền có hai người phục vụ bưng đồ uống đi tới trước mặt. Thưa mơ, một trong những người phục vụ dừng lại trước mặt Tần Hoài An, đưa đồ uống đến trước mặt cô. Tần Hoài An khẽ gật đầu cầm lấy một ly nước trái cây. Trước khi cô bước vào khu vườn nhỏ chợt nghe thấy giọng ai đó đang nói chuyện. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy Hàn Âu Dương và Trử Châu đang đứng sau một cây cỏ. Hàn Âu Dương nói, chú hai Trử, lần trước có mời chú làm trọng tài cuộc thi, có lẽ chú đã cảm nhận được sự chân thành của tôi rồi. Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác sâu hơn. Trử Châu nhìn thoáng qua bộ dáng của anh ta, bình tĩnh hỏi. Anh Hàn muốn hợp tác như thế nào? Chú hai Trử, tập đoàn Trử Thị vốn luôn do chú phụ trách, còn công ty của tôi lại chuyên về chăm sóc y tế. Trong lĩnh vực này, chúng ta có thể hợp tác để đôi bên cùng có lợi. Hàn Âu Dương nhìn ông ấy đầy mong đợi. Trử Châu cười tủm tỉm, tôi sợ sẽ làm cho anh Hàn phải thất vọng rồi. Hiện tại tập đoàn Trử Thị đã giao cho cháu trai Trấn Phong của tôi, nó vẫn luôn quan tâm đến khám chữa bệnh, tôi tin tưởng nó sẽ sớm đưa Trử Thị phát triển hơn nữa. Nếu anh Hàn muốn hợp tác, anh lẽ ra nên đến gặp Trấn Phong. Nói xong, không cho Hàn Âu Dương cơ hội nói lại, Trử Châu từ phía sau cây cọ đi ra, đi về phía Tần Hoài An, chào một tiếng. Cháu dâu, Hàn Âu Dương đã phát hiện Tần Hoài An cũng đã xuất hiện ở đây. Anh ta lập tức bỏ đi vẻ mặt vừa rồi, bước tới cười giả vờ không sao, mợ Trử hôm nay đẹp quá. Vừa nói, ánh mắt vừa rơi vào chiếc cốc trong tay Tần Hoài An, ánh mắt mờ mịt. Vừa định nói gì đó, Trử Châu ở một bên đã mở miệng nói. Anh Hàn, tôi nghĩ chúng ta nên về chỗ hẹn trước. Sau này ra ngoài quá lâu sẽ không hay ho gì đâu. Được, Hàn Âu Dương trả lời trước khi đi còn vô tình liếc nhìn ly nước trái cây trong tay Tân Hoài An. Tân Hoài An không để ý cái gì, liền tìm một cái ghế trống ngồi xuống. Ngay khi cô định nâng cốc lên uống một ngụm nước trái cây, cô vừa đưa nó lên miệng thì bỗng ngửi thấy một mùi đặc biệt thoang thoảng Euro sắc, lẽ là do từ nhỏ cô đã học trung y từ bà ngoại, nhận biết các loại dược liệu, thường xuyên tiếp xúc với các loại thuốc trong phòng thí nghiệm nên cô cực kỳ nhạy cảm với những mùi đó. Nếu nó được pha trong rượu mạnh cô có thể sẽ không phát hiện ra, nhưng cô đang cầm một ly nước táo có hương vị nhẹ, nên cô rất dễ dàng nhận ra sự khác thường. Sắc mặt của Tân Hoài An hơi trăng lại, cô lập tức đứng dậy cầm cái chén lên thì phát hiện có vệ nam đang đứng đó theo dõi an ninh của hội trường. Trợ lý vệ, đồ uống trong bữa tiệc có vấn, Tân Hoài An nói thẳng. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, vệ nam biết cô là người không thích nói đùa, lập tức trở nên nghiêm túc, lập tức đi về phía Trử Trấn Phong nói nhỏ vào tai anh Trử, mợ chủ vừa mới nói rằng, trong đồ uống có vấn đề. Cách chương.